Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 238, tẩu hỏa nhập ma, phần 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mở cửa, điện thoại lại reo lên, âm thanh quen thuộc của những ngày qua, một số lạ, dựa vào một linh cảm rằng, số này phải bắt máy. Hứa Cảnh Tây từ tốn nhấc máy, là tôi, Hứa Cảnh Tây, ở đầu dây bên kia là Lưu Hoài Anh. Hai người đã hơn một năm không liên lạc, và anh không lưu số của đối phương. Hứa Cảnh Tây không nói gì. Tay anh từ từ mở nút áo sơ mi, lấy chiếc áo choàng đã được xếp gọn gàng trên ghế dài ở cuối giường. Rồi vào phòng tắm, không có phản ứng quá lớn. Lưu Hoài Anh cười nhẹ. Người đứng sau S. Mai Ninh là cậu đúng không? Cậu không chỉ là cổ đông đơn thuần đâu nhỉ? Lưu Hoài Anh có linh cảm vì luôn để ý, và anh ta chỉ có thể nghĩ đến Hứa Cảnh Tây. Tôi không có bằng chứng, nhưng người duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới là cậu. Lưu Hoài Anh bổ sung, Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng đáp lại, hồi phục không tệ nhỉ, vài bức tranh thôi, chẳng lẽ đại thiếu gia Hứa của Tứ Cửu Thành lại nhỏ mọn như vậy sao? Lưu Hoài Anh nói. Hứa Cảnh Tây không nhắc đến điều đó, ngược lại hỏi, đã giải quyết xong việc của mình chưa? Tôi thích quan tâm đến chuyện của cậu hơn. Lưu Hoài Anh đáp, tặng cậu, giọng điệu như trẻ con thách thức trước mặt người lớn. Nhưng Hứa Cảnh Tây không đợi nghe hết. Anh ngắt máy trước khi đối phương kịp nói thêm gì. Anh hiểu rõ sự cố ý của Lưu Hoài Anh trong việc chọc giận mình. Và phải thừa nhận rằng, những bức tranh đó đã khiến anh khó chịu. Lưu Hoài Anh thì biết gì về nghệ thuật. Chỉ giỏi lừa gạt những cô gái trẻ như Lê Ảnh. Người còn non nớt với cuộc đời. Cô còn vui mừng không ngớt. Nói rằng cuối cùng có người hiểu mình. Anh đã cho cô và Lưu Hoài Anh nhiều cơ hội. Rất nhiều lần, một tin đồn lan truyền. Hậu thuẫn đằng sau Clarlen bắt đầu điều tra từng thành viên cổ đông của tập đoàn S. Mai Ninh. Kiểm tra cẩn thận, từng người một, nhưng hoạt động của S. Mai Ninh vẫn diễn ra bình thường, hoàn toàn tuân thủ các quy định tài chính, không có sai sót nào cả. Hệ thống quản lý của S. Mai Ninh hoàn toàn hợp pháp, đó là kết quả họ thu được. Hứa Cảnh Tây vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Surreyer nhận thấy và nói, Lưu Hoài Anh đang muốn mượn người khác để đối phó với cậu. Anh ta đã hé lộ gia sản của cậu ra ngoài, nhưng Lưu Hoài Anh thật sự đã tính toán sai. Cổ đông của S. Mai Ninh không phải là Hứa Cảnh Tây. Điều này không ai biết. Thật đáng tiếc, vì phải quan tâm đến sự lo lắng của các bậc trưởng bối trong nước. Hứa Cảnh Tây không muốn mất thời gian chơi trò mèo vờn chuột với Lưu Hoài Anh. Chuyện này sẽ kết thúc khi trời sáng. Alpha không thể nuốt trôi cục tức này, và những người sẵn sàng hợp tác với anh ta chắc chắn không phải là kẻ thiện lành. Hứa Cảnh Tây vừa thức dậy, anh vừa lấy điện thoại từ tủ đầu giường, bấm nghe và đặt lên tai. Có phải cậu bị ai đó phản bội không? Fruff hỏi, tại sao Clarlen lại đột ngột nhắm vào các cổ đông của chúng ta? Bên chúng ta hoàn toàn không có ai nói năng bậy bạ cả. Hứa Cảnh Tây đặt chiếc gối lên lưng, dựa vào đầu giường, một người tôi từng quen, và anh ta đoán khá đúng. Thấy anh bình tĩnh, Fred bất giác cảm thấy lo lắng của mình tan biến. Cậu cũng có kẻ thù sao? Không hợp nhau, Hứa Cảnh Tây đáp, ngay cả khi không phải tôi, anh ta cũng muốn đổ tội cho tôi, mượn tay người khác để đối phó với tôi. Fred chỉ quan tâm. Cậu lại định hoãn việc về nước sao? Anh không trả lời. Fred hiểu ngầm. Vậy thì tôi vui rồi. Có thể gặp cậu nhiều hơn. Anh cười nhẹ. Thật ghét người này. Suốt ngày nói muốn gặp anh. Muốn đổ tất cả công việc cho anh. Nhưng anh không thể gánh nổi. Fred nói. Không phải là không gánh nổi. Mà là không thể thiếu cậu. Tôi thích làm việc cùng cậu. Chiều nay xem tin tức đi. Chuyện này sẽ kết thúc. Hứa Cảnh Tây ngắt cuộc gọi. Ngày 20 tháng 9, Hứa Cảnh Tây vừa đi xuống lầu vừa cầm lấy máy tính bảng mà Surreyer đưa cho. lặng lẽ xem tin tức. Trên màn hình, một vụ kiện liên quan đến việc tập đoàn Cleveland đe dọa và giả mạo hợp đồng đã được công khai trước tòa. Với vô số bằng chứng được trình lên, phiên tòa quốc tế, Alfer không phải là người địa phương, là người nước ngoài, do đó Alfer đã khởi kiện và tố cáo. Phán quyết cuối cùng đang được tuyên bố. Với các hành vi đe dọa, giả mạo và cố gắng sử dụng quyền lực để ép buộc người khác thay đổi cổ phần, Cleveland bị kết án 8 năm tù. Cùng lúc đó, Ed Mining cũng bị điều tra nhưng không có một giao dịch nào vi phạm pháp luật. Có thể là thủ đoạn hơi tàn nhẫn, nhưng họ thực sự đã đảm bảo không có một hành vi phạm pháp nào bị phát hiện. Ngay cả khi Cleveland bị bắt, họ cũng không biết ai đứng sau. Và vì thế, chủ sở hữu thực sự của Ed Mining chính thức trở thành Alfer. Vị trí này sẽ gắn liền với anh ta cho đến chết. Dù sao, trong thế giới này, lợi nhuận quá lớn, chỉ cần một viên đá nhỏ cũng có thể gây sóng gió. Nhiều thế lực đã nhắm vào Ed Mining, nhắm vào người đã biến nó thành một thị trường lợi nhuận khổng lồ như vậy. Lần này, Hứa Tiên Sinh đã tìm ra lý do hợp lý và hợp pháp để mãi mãi ở lại hậu trường. Xem xong tin tức, Hứa Cảnh Tây đưa lại máy tính bảng, bước đi dọc theo bờ biển để ngắm cá voi. Vừa ngồi xuống được vài phút, ánh mắt anh dừng lại ở hai đứa trẻ đang lén lút chạy đến để xem cá voi. Cũng phải thôi, đây là nơi công cộng, không phải sân sau nhà anh. Hứa Cảnh Tây cầm lấy hộp thuốc lá và bật lửa trên bàn. Không nói một lời rời đi. Sau lưng, lũ trẻ thì thầm với vệ sĩ. Chú đó cuối cùng cũng đi rồi. Chú ấy không đuổi chúng ta nữa. Có thể hôm nay chú ấy tâm trạng tốt. Nếu chú ấy tâm trạng không tốt thì sao? Không biết, Sawyer nhìn theo bóng lưng anh. Cuối cùng cũng hiểu ra rằng anh đã dùng việc xử lý Cleveland để làm gương. Cảnh báo những kẻ khác đừng tiếp tục theo dõi Ed Mining. Cùng lúc đó, anh cũng tìm được một người thay thế mình xuất hiện trước công chúng. Công khai và minh bạch. Nếu có người muốn đặt câu hỏi, họ sẽ cần có bằng chứng. Dù có vài người biết sự thật, nhưng không ai có đủ lý do thuyết phục để chứng minh. Tên Hứa Cảnh Tây không bao giờ xuất hiện trong danh sách cổ đông của Ed Mining. Tưởng rằng sau khi chuyện này kết thúc, anh sẽ về nước, nhưng anh không về. Thay vào đó, anh đi khắp châu Âu để họp, tham dự với tư cách quan sát viên. Sau khi kết thúc, anh đi nghe một buổi biểu diễn piano. Không có hành động bao trọn sân khấu, chỉ đơn giản là mua một vài chỗ ngồi và vào qua cánh cửa sau. Châu Âu đã lạnh sớm, anh khoác một chiếc áo khoác đen đắt tiền. Dáng người càng thêm cao lớn, tay anh nhẹ nhàng vén màn, lặng lẽ vào sân khấu, một mình ngồi ở một chỗ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cố gắng như một người bình thường. Sawyer đứng phía sau anh, quan sát trong ánh đèn mờ ảo của sân khấu, không nhìn rõ được khuôn mặt của anh, nhưng đường viền của vai rộng mạnh mẽ hiện lên mờ ảo, càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng và trầm mặc. Phía trước là một cặp vợ chồng trung niên, có lẽ Hứa Cảnh Tây là người trẻ nhất trong khán phòng. Không rõ anh có hiểu được âm nhạc hay không. Một lúc sau, Sawyer hỏi, ngài có mệt không? Có cần tìm ai đó khỏe mạnh để xoa bóp vai cho ngài không? Anh lạnh lùng đáp, cậu đang nói cái gì vậy? Giọng anh khàn đặc, như không có hơi sức, cổ họng dường như không thể di chuyển. Sawyer lập tức im lặng, dù hối hận vì đã vô tình nhìn thấu sự trống rỗng cô độc của anh. Lần này, anh đã giải quyết triệt để mối lo lắng của tập đoàn Ed Mining, lẽ ra anh nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có những người, không cần phải lộ diện mà vẫn có thể kiếm tiền. Nghĩ về việc Alfer, cái tên mà anh gọi là tiểu nhân. Sawyer mỉm cười, cậu cười cái gì? Hứa Cảnh Tây đột nhiên mở mắt, quay đầu lại, Sawyer cúi đầu, chân thành đáp, ngài dường như không phân biệt người tốt và kẻ xấu, chỉ có giá trị sử dụng hay không. tất cả phụ thuộc vào hai chữ, giá trị. Khi bản piano kết thúc, Hứa Cảnh Tây không nói một lời. Mắt anh tập trung vào những đoạn video anh nhận được trên điện thoại. Lưu Hoài, anh thực sự ghét anh đến mức tột cùng. Cách Chương.